Thể tu chi tổ, chương 988, Hóa Linh Quyết cùng Yêu Linh Quyết. Góc truyện audio.com. Tại Thủy Hùng Sơn bên ngoài trên đỉnh núi, 7-8 đầu gấu yêu đều đứng thẳng lấy thân thể, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn phía xa, có 2 đầu còn ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn gầm rú. Cầm đầu đầu kia màu vàng mập gấu, đầu tiên là thần sắc khẩn trương, tiếp lấy thở dài một hơi. Mới đầu, gấu lớn nhìn thấy Từ gia lão đại bị một nam tử khôi ngô một quyền đánh bay. Mà tên kia lang yêu tiền bối, bị đối phương tiện tay ném ra 3 tấm bia đá vây khốn. Phảng phất 2 đầu cường đại cấp 8 yêu tu liên thủ, đều không phải cái kia nam tử thần bí đối thủ. Tốt ở sau đó, sói tiền bối tránh thoát trói buộc, mà bọn chúng hải hùng thú tộc trưởng cũng bạo phát ra thực lực kinh khủng. 2 đầu cấp 8 yêu tu một trước một sau, phối hợp lẫn nhau, mang theo cuồn cuộn yêu khí, phản công địch nhân. Những này 6-7 cấp gấu yêu, mặc dù bởi vì yêu khí cùng linh lực quang mang che lấp, không có cách nào thấy rõ chiến đấu chi tiết, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, tên nam tử thần bí kia rơi vào hạ phong. Theo thời gian trôi qua, không trung kiếp vân dần dần tiêu tán rơi. Trước kia có chút mông lung sơn phong, bại lộ tại bọn chúng tầm mắt bên trong, trên đỉnh núi nằm một đầu mình đầy thương tích bạch hồ. Còn có 2 tên nhân tộc, cũng đều ngã trên mặt đất, phảng phất bị trọng thương. Ta không cam tâm a, tại sao tới 2 đầu cấp 8 yêu tu? A, tên kiên nam tử khôi ngô hét thảm một tiếng, chúng gấu rõ ràng trông thấy, một cái cự đại màu trắng tay gấu đập nát viên kia nhân tộc đầu lâu. Gấu lớn nhìn xem một màn này, ấn đạo lý hẳn là cảm xúc bành trướng. Vì mình tộc trưởng gieo hò, nhưng nó luôn cảm giác trận chiến đấu này có chút không đúng. Nhưng lại không thể nói nơi nào có vấn đề. Gấu lớn, các ngươi đều đến đây đi. Lúc này, gấu tai to bên cạnh truyền đến vô cùng quen thuộc thanh âm. Nó lung lay đầu, cũng không đi truy đến cùng cái gì. Từ gia lão đại đã đánh bại cái kia gan to bằng trời tu tiên giả. Còn có thể có cái gì không đúng kình đúng. Trên vách núi tu tiên giả, tựa như là kết đan kỳ. Lão đại gọi chúng nó quá khứ, chẳng lẽ là muốn ban thưởng tu tiên giả kim đan. Nếu là có cùng thuộc tính kim đan thôn phệ, yêu tu thời gian tu luyện sẽ giảm mạnh. Gấu lớn bên miệng không khỏi chảy ra một tia óng ánh chất lỏng. Bên cạnh vài đầu gấu yêu giống như đều đã nghĩ đến điểm ấy. Hưng phấn giống kêu lên, hướng cách đó không xa sơn phong bay đi, đều hận không thể cái thứ nhất đến nơi đó, chờ chúng nó rơi xuống này tòa đỉnh núi đỉnh thời điểm. Bốn phía không biết lúc nào, xuất hiện một tầng màu hồng nhạt sương mù, những này gấu yêu trực tiếp hút vào trong miệng, từng cái khóe miệng cười tâu toét, ngã xuống. Đã ngủ mê man, gấu lớn lung lay đứng đấy. Nó cảm thấy đầu từng đợt ngất đi, trong lòng kia tia nghi hoặc lại bay lên. Đáng chết, loại cảm giác này, là tu tiên giả pháp thuật. Nó vội vàng vận chuyển yêu linh lực, ý đồ làm ra phản kháng. Ai ngờ sau một khắc, một cỗ cự lực đánh vào hắn trên ót. Gấu lớn mắt tối sầm lại, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lang Thanh Phong đi theo Lục Khôn bên người, trơ mắt trông thấy hải hùng thú nhất tộc vài đầu cao giai gấu yêu. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa tự chui đầu vào lưới. Bộ dáng này, hiển nhiên là chúng một loại nào đó cường đại huyễn thuật. Đến khắp chung quanh nhàn nhạt màu hồng sương mù, hắn không cẩn thận hút một ngụm nhỏ, đều cảm thấy đầu có chút choáng váng. Huống chi 6-7 cấp gấu yêu, làm những này gấu yêu hôn mê về sau. Màu hồng sương mù bắt đầu hướng sơn phong trung ương tụ lại. Màu trắng hồ ly bên ngoài cơ thể màu hồng linh quang cũng thu nạp đến thể nội, lộ ra mới tinh thân thể. Ngoại trừ cái đầu biến lớn điểm, bộ lông màu trắng càng thêm sung mãn bên ngoài, là bắt mắt nhất, liền là sau người 3 đầu trắng nhung nhung cái đuôi to. Bọn chúng rất nhỏ vung vẩy, hấp thu tụ đến màu hồng nhạt sương mù. Lang Thanh Phong lẩm bẩm nói, tam vĩ linh hồ, huyễn thuật thần thông, đây là, thiên huyễn linh hồ. Lục Khôn không để ý đến Lang Thanh Phong nói một mình. đối một bên Phương Tiểu Ba nói. Tiểu Ba, các ngươi cái này hóa kiếp pháp trận quả nhiên lợi hại. Tiểu Bạch có phương viện pháp lực tương trợ, tương đương với có được gấp 2 thất cấp đỉnh phong yêu linh lực. Lại thêm huyết mạch thuế biến, nhục thân lại mạnh mẽ mấy phần, lần này hóa hình lôi kiếp hữu kinh vô hiểm. Hiện tại liền nhìn tỷ tỷ ngươi có thể hay không vượt qua nguyên anh kỳ cửa ải. Phương Tiểu Ba nhìn xem ở vào linh khí cùng yêu khí vòng xoáy bên trong. Phương viện, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ lo lắng. Mặc dù có hóa kiếp pháp trận cùng cấp 8 bản mệnh linh thú tương trợ. Nhưng bản tông các đời nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn là có không ít đột phá thất bại. Lục Khôn cảm khái nói, nguyên anh kỳ há lại dễ dàng như vậy. Bình thường tu tiên giả đột phá cái này đại cảnh giới. Thường thường muốn đối mặt ba đạo nan quan, một cái là toái đan, hai là lĩnh ngộ nguyên anh chi lực, thứ ba thì là đối mặt nguyên anh sơ thành tâm ma huyễn tượng. Hóa linh quyết tu luyện ra được linh lực, có được yêu linh lực bộ phận đặc chất, nhục thân muốn so với bình thường tu tiên giả cường đại. Toái đan không dễ dàng tổn thương kinh mạch, sinh ra thống khổ cũng không lớn. Về phần cái thứ hai nan quan, đối với hóa linh quyết người tu luyện mà nói, cũng dễ dàng hơn nhiều. Hóa kiếp pháp trận trợ giúp linh thú vượt qua hóa hình lôi kiếp. Như vậy trái lại, tu sĩ đồng dạng có thể cùng hưởng linh thú cấp 8 yêu linh lực. Linh thú mới vào cấp 8, thể nội yêu linh lực vừa mới hoàn thành thuế biến. Đối với kết đan đại viên mãn hóa linh quyết người tu luyện mà nói, vừa dễ dàng phụ trợ lĩnh ngộ nguyên anh chi lực. Nói đến đây, Lục Khôn bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn hỏi, đúng rồi, Tiểu Ba, tại Hóa Linh Tông ghi chép bên trong, những cái kia đột phá nguyên anh thất bại tu sĩ, có phải hay không nhục thân xuất hiện vấn đề? Phương Tiểu Ba sửng sốt một chút, ngữ khí có chút bất an nói. Đúng vậy, những cái kia tiền bối có kinh mạch đứt gãy. Đan điền phá toái, có huyết nhục sụp đổ, thậm chí riêng lẻ vài người sẽ nhục thân khô quát, trực tiếp theo gió tan biến rơi. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, đối với các đời hóa linh tông tu sĩ mà nói, bản mệnh linh thú đột phá, mặc dù trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ nguyên anh chi lực, nhưng nhục thân cũng phải đối mặt cao giai yêu linh lực xâm nhập. Lục Khôn tự lo nói, yêu tu vượt qua hóa hình lôi kiếp, thể nội sinh ra cấp 8 yêu linh lực, sẽ nhanh chóng tưới nhuần cùng rèn luyện thân thể. Loại hiệu quả này mấy năm sau mới có thể biến mất. Chính là trong khoảng thời gian này tẩm bổ, mới khiến cho yêu tu nhục thân triệt để tiến vào cấp 8 cấp độ. Vững chắc tu vi, nhưng cái này tẩm bổ nhục thân tác dụng, nhưng đối với nhân tộc mà nói, đó chính là ác mộng. Liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, nhục thân cùng cấp 7 yêu thú so sánh, cũng là ngày đêm khác biệt, yếu ớt nhục thân đối mặt loại này tẩm bổ cấp 7 yêu thú nhục thân năng lượng. Cho dù là một tia, cũng có khả năng rất lớn sụp đổ mà chết. Hóa linh tông các đời tu tiên giả, mặc dù thiếu một cái lĩnh ngộ nguyên anh chi lực nan quan, nhưng nhiều nhục thân sụp đổ phong hiểm. Phương Tiểu Ba nghe xong Lục Khôn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc khẩn trương nhìn phía xa. Lục Khôn gặp đây, khẽ cười một tiếng nói. Tiểu Ba, ngươi không cần lo lắng như vậy. Phương viện đối mặt phong hiểm, so đã từng hóa linh tông tu sĩ nhỏ hơn nhiều lắm. Ngươi chỉ sợ không biết, phương viện yêu linh quyết, đã tiến vào tầng thứ ba. Phương Tiểu Ba giật mình nói. Liền là các chủ lấy hóa linh quyết làm cơ sở sáng lập ra công pháp luyện thể. Yêu linh quyết, Lục Khôn nói, không sai, yêu linh quyết tầng thứ ba, liền là thể tu thối cốt kỳ cảnh giới, đơn thuần lấy nhục thân chi lực, có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại, thân thể như vậy, nhưng mạnh hơn nhiều, mà lại yêu linh quyết tu luyện, đã để phương viện nhục thân thích ứng huyễn linh hồ yêu linh lực. Cho dù có vài tia khống chế không nổi cấp 8 yêu linh lực, nàng cũng có thể đem nó dẫn đạo đến xương cốt bên trong. Dùng để thối cốt tiêu hao, phong hiểm giảm mạnh, nghe đến đó, Phương Tiểu Ba rốt cục thở dài một hơi. Về phần nguyên anh kỳ cái cuối cùng nan quan, phương viện có yêu hồn mộc tương trợ, mà lại hắn công pháp và bản mệnh linh thú đều chuyên chú vào huyễn thuật, tâm ma huyễn tượng ngược lại là đơn giản nhất. Theo thời gian trôi qua, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí lại một lần nữa bạo động. Từng mảnh khổng lồ linh khí vòng xoáy, mang theo ngũ quang thập sắc vầng sáng, hướng về Thủy Hùng Sơn phương hướng hội tụ, một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt linh áp hướng chung quanh phúc tản ra tới. Phương viên hơn nghìn dặm nội tu vi cao thâm tồn tại, phảng phất đều có chỗ cảm giác, nhao nhao nhìn phía Thủy Hùng Sơn phương vị, đều lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, nơi đó thế nhưng là hải hùng thú địa bàn. Vì sao lại xuất hiện kết anh thiên tượng, nhân tộc tu tiên giả chạy đến yêu tộc địa bàn kết anh? Chẳng lẽ lại hải hùng thú nhất tộc cùng nhân tộc tu tiên giả cấu kết ở cùng nhau? Thể tu chi tổ, không sai Trương Tiết đem tiếp tục nơi tay đánh đi đổi mới. Đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn xin mọi người cất giữ cùng đề cử tay đánh đi. Thích thể tu chi tổ xin mọi người cất giữ. Thể tu chi tổ tay đánh đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Thể tu chi tổ, P. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.